Hùng binh cận chiến, chương 34, C34, nụ cười chấn động tiên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn phía bỗng trở nên yên tĩnh, thậm chí còn nghe được cả tiếng kim rơi, cứ như bất cứ một loại âm thanh nào vang lên cũng sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh tuyệt đẹp giờ phút này. Vậy những người đứng trong sân, bất kể nam hay nữ, đều hít thở cẩn thận hơn nhiều. Quả đúng là trên đời này có một kiểu xinh đẹp có thể đánh thẳng vào lòng người, khiến người ta quên đi hết tất cả, nhưng trong lòng lại nảy sinh sự kính nể. Diệp Quân Lãng cũng nhìn thấy cô gái đang từ từ đi tới đây, cho dù là với ý chí sắt thép của hắn thì trong khoảnh khắc nhìn thấy cô gái này, hắn vẫn không khỏi có một thoáng thất thần. Không phải là hắn chưa từng gặp phụ nữ, càng không phải là chưa từng gặp được người phụ nữ nào xinh đẹp. Mà đúng ra, những nữ nhân mà hắn từng gặp không một ai không phải là báu vật thế gian. Nhưng mà, trên thế giới này ấy vậy mà lại tồn tại một người phụ nữ thế này. Nụ cười chấn động tiên nhân, thoát ẩn thoát hiện tựa như thân. Cô ấy từ từ bước tới, bộ váy trắng dài che dáng người, đơn giản mà thanh lịch, nhưng cũng tôn lên thân hình cao gầy yêu điệu nổi bật của cô ấy. Mái tóc đen nhánh bóng lóa tựa như thác nước đang xõa tung xuống, trông có vẻ tùy ý, nhưng không hề tùy tiện, toàn thân tràn đầy sức sống thanh xuân, nhưng lại ẩn chứa một khí thế xuất trần, tựa như một nàng tiên nữ nhỏ tinh nghịch dáng trần, nhưng chẳng hề dính chút khói lửa trần gian. Nhìn thấy cô ấy cũng khiến người ta oán trách ông trời bất công, sao lại có thể có người xinh đẹp đến quá đáng như thế. Dù sao Diệp Quân Lãng cũng chẳng phải kẻ non tơ, kiến thức và kinh nghiệm sống của hắn vượt qua độ tuổi hắn, cho nên hắn lấy lại tinh thần, nhìn cô gái vô cùng trẻ tuổi đang bước lại gần, tuổi chừng 18-19, trông có vẻ là ân sinh viên tới Đại học Giang Hải nhập học. Chẳng trách đám ông Ngô nói hoa khôi Đại học Giang Hải là đẹp nhất trong số tất cả các trường cấp 3. Nếu như cô gái xinh đẹp quá đáng đang đi tới đây là một tân sinh viên Đại học Giang Hải thật, thì đừng nói là hoa khôi, chỉ cần hơi quảng bá ngoại hình một chút thôi chắc chắn sẽ trở thành nữ thần quốc dân. Dần dần, Diệp Quân Lãng cảm giác được điều không đúng, cô gái này lại đi thẳng một mạch tới phía hắn. Cô gái này càng tới lại gần, mấy nữ sinh vốn đang túm tủm chỗ Diệp Quân Lãng cũng vô thức tránh sang hai bên, nhường lối đi cho cô ấy. Đây là một phản xạ theo bản năng, cũng giống như Phượng Hoàng giáng lâm, thì bách điều lùi tránh cũng là điều bình thường. Xin chào, rất vui được làm quen với anh. Cô gái đi tới trước mặt Diệp Quân Lãng rồi dừng bước, hơi ngẩng đầu nhìn Diệp Quân Lãng, trên mặt là nụ cười trong trèo. Ánh nắng tưởng như đã dịu lại nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt ngọc ngà của cô ấy, phản chiếu lại thứ ánh sáng óng ánh tựa như ngọc, cùng với nụ cười nhẹ nhàng của cô ấy, đôi mắt như được khảm vầng trăng khuyết cũng lóe lên, đôi con ngươi đen như mực tựa màn đêm sâu lắng, lung linh kỳ ảo. Gương mặt Diệp Quân Lãng đầy sự nghi hoặc, hắn ngó trái ngó phải, rồi mới nhìn về phía cô gái trước mắt mình, trần trờ hỏi. Cô đang nói chuyện với tôi à? Phụt, Tần Mộng không kìm được mà bật cười một tiếng, cô ấy ra vẻ hơi tức giận, đáp. Chẳng lẽ tôi đang nói chuyện với không khí chắc? Vẻ mặt Diệp Quân Lãng nghiêm túc, đường đường chính chính đáp. Cô gái này, tôi không biết cô, nhưng tôi biết anh đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường đến trường, tôi đã xem diễn đàn của trường, thấy có rất nhiều bài viết liên quan tới anh. Tần Ung Mộng vẫn cười, ý cười ngọt ngào mà tỉnh khiết tựa như những giọt nước. Là một người đàn ông, lại đang ở giữa trưa hè thế này, không thể nào mà ngăn cản dòng nước ngọt ngào mát lạnh này chảy vào trái tim mình. Ít nhất thì Diệp Quân Lãng cũng cảm thấy dường như sự nóng bức xung quanh cũng đã bị xua đi không ít. Trên gương mặt hắn vẫn tràn đầy nghi ngờ, hoàn toàn không hiểu cái diễn đàn và bài viết mà cô gái trước mặt hắn nói tới là cái gì. Đúng lúc này, ầm ầm, tiếng gầm rú của động cơ xe thể thao tràn đầy K1 trên thích vang ầm lên. Ngay lúc này, dưới ánh mắt của mọi người, một chiếc xe thể thao Lamborghini với kiểu dáng hiện đại và mạnh mẽ dừng ngay trước cổng trường học. Cách trường.